Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thứ 35 chương thế nào đợi ngươi? Kỳ Hàn đi tới Tô Oản chỗ lều trại ngoại có lính hầu gác, thấy chủ soái đến đây, trực tiếp quỳ trên mặt đất cung kính nói, chủ soái. Kỳ Hàn lãnh liếc mắt một cái lãnh đạm đáp, tất cả đứng lên đi, trong doanh trướng. Tiểu Chiêu vẫn canh giữ ở Tô Oản giường bên cạnh, Tô Oản đã hôn mê 2 ngày, vẫn không có tỉnh lại, thấy Tô Oản môi nhi vi kiên, lấy một chén nước trong chấm thượng mềm khăn dục đặt lên môi anh đào của nàng. Nàng, còn chưa tỉnh sao? Lều trại cửa đột nhiên xuất hiện mỏng lạnh thanh âm, sợ đến Tiểu Chiêu trong lòng run lên, cái chén trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Tiểu Chiêu nhìn thấy xuất hiện ở lều trại trong vòng nhân là Kỳ Hàn. Trong mắt doanh lệ quang, trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc được bi thương đạo. Vương gia, ngài rốt cuộc chịu thấy tiểu thư. Tiểu thư dọc theo con đường này mỗi ngày Lý Đô đang vì vương gia lo lắng. Tâm tâm niệm niệm đô ở ngóng trông nhìn thấy vương gia bình an không việc gì. Nếu như tiểu thư biết ngài đến xem nàng, nhất định sẽ rất cao hứng. Kỳ Hàn mâu quang thoáng nhìn xa xa trên giường mê man bất tỉnh Tô Oản. Ngay cả quản gia Vinh An Đô đang vì nàng nói tốt. Rốt cuộc trên người nàng có cái gì dạng mị lực? Ngươi đi xuống đi, không có bản vương cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào lều trại nửa bước. Trong thanh âm lãnh đạm trung lộ ra uy nghiêm, Tiểu Chiêu đầu tiên là ngẩn ra, chợt kịp phản ứng. Vội vàng đứng lên, nhặt lên trên mặt đất bát, cúi đầu liễm con ngươi, cung kính lui ra ngoài. Trong doanh trướng, mờ nhạt ánh nến kéo dài hắn hân trường thân ảnh, trên mặt trước sau như một lãnh đạm, chậm rãi chiều giường đi đến. Kia trương hình dung tiều tụy gầy khuôn mặt, dần dần kéo gần, mỗi đi tiến thêm một bước, tim của hắn hồ nổi lên khác thường gợn sóng, còn nhớ như lúc ngây thơ rực rỡ A Oản. Còn nhớ nàng ở phòng bếp trong vòng nhuộm đầy máu tây tay giơ lên kia mang thứ đầu hổ ngư. Còn nhớ vợ củi trong vòng nàng nhẫn đau nhức, kia nhìn thấy mà giật mình 2 tay. Còn nhớ nàng tụ quá đánh bằng gậy, hôn mê trước nàng kéo chính mình vạt áo nói với mình. Nhất định phải cẩn thận, vẫn là kia trương quen thuộc khuôn mặt, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được xa lạ. Trước mắt A Oản đã không phải là năm đó cái kia ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương. Chậm rãi đi tới giường tiền, ngồi ở giường bên cạnh, nhìn trên giường Tô Oản, hít sâu một hơi thanh âm lành lạnh đạo. A Oản, chúng ta đều thay đổi, ngươi không còn là lúc trước cái kia nhát gan A Oản. Miệng ngươi chung cái kia Kỳ Hàn ca ca, cũng theo mẫu phi mất đi mà biến mất. Vì sao ngươi còn muốn khăng khăng một mực sống ở từng trong trí nhớ? Có ít thứ, mất đi liền vĩnh viễn cũng tìm không trở lại, nhìn trên giường hôn mê Tô Oản. Hắn không phải lãnh huyết vô tình, nàng vì mình làm tất cả, như thế nào hội không động dung? Chỉ là hai người giữa có quá nhiều oán hận, không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể hóa giải. Trong lòng người yêu là Su Nhi. Chỉ là hắn và Lý Xu kiếp này là có duyên không phận. Tô Oản là hắn giết mẫu kẻ thù nữ nhi. Đối mặt Tô Oản cố chấp, kia con ngươi trung mọc lên một tia thẫn thờ. A Oản, bản vương nên như thế nào đợi ngươi? Nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tô Oản mơ hồ cảm giác được bên tai có nam tử thanh âm trầm thấp. Hình như nói cái gì? Thanh âm kia rất quen thuộc. Tô Oản muốn nghe rõ hắn nói là cái gì? Thế nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi, vô pháp theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Kỳ Hàn ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng một lúc lâu, mới từ trong doanh trướng đi ra ngoài. Tự ngày ấy sau này, Kỳ Hàn không nữa đi vào Tô Oản lều trại, bất quá mỗi ngày đô hội hỏi ý Vinh An, Tô Oản có hay không tỉnh lại. Ở Tô Oản hôn mê ngày thứ tư, ngu muội mơ hồ chân trời, hạ nổi lên mưa. Trong doanh trướng, Tiểu Chiêu ở hầu hạ Tô Oản dùng thuốc, dùng ngự y quan lái qua dược canh. Tô Oản sắc mặt đã khá nhiều, thế nhưng vẫn luôn không có tỉnh lại. Trong lòng lo lắng sợ tiểu thư vạn nhất thực sự tỉnh bất quá đến nên làm cái gì bây giờ. Mê sương mù mơ hồ Tô Oản cảm giác ấm áp dược nước chảy vào trong miệng của mình. vừa khổ lại chát, không khỏi tần tần mày. Khép lại khớp hàm nàng không muốn uống chát khổ thuốc, cảm nhận được Tô Hoàn khác thường. Tiểu Chiêu trên mặt lộ ra mừng rỡ, buông xuống trong tay chén thuốc, vội vàng kêu, tiểu thư ngài tỉnh vừa tỉnh a. Tô Hoàn nghe thấy Tiểu Chiêu hô hoán, chậm rãi mở vũ tiệp, đầu vẫn như cũ rất đau, cả người hỗn loạn không có khí lực, rời rạc mâu quang rốt cuộc lại tụ ở tại cùng nhau. Mắt nhìn than trì sắc giường đình, bất biết mình người ở chỗ nào. Mâu quang chậm rãi chiều thanh âm đầu muôn nhìn lại, suy yếu hỏi, Chiêu Nhi, nơi này là nơi nào? Ta mê man bao lâu? Tô Hoàn giật giật thân thể, Tiểu Chiêu vội vàng đỡ nàng bán tựa ở giường bên cạnh. Trong thanh âm lộ ra thân thiết, cũng không có trực tiếp trả lời Tô Hoàn hỏi ý. Tiểu thư, ngài vừa tỉnh lại, không nên lộn xộn, Tô Hoàn trên đầu truyền đến đau đớn vẫn không có biến mất. Tay vịn đầu, nâng lên mâu quang đánh giá chung quanh gian phòng bầy biện. Ở đây tựa hồ là lều trại, chẳng lẽ mình tới Đại Chu quân doanh? Tiểu Chiêu, nơi này là quân doanh. Vương gia, hắn có sao không? Nghe nói Tiểu Chiêu nước mắt liền rơi xuống. Tiểu thư, vương gia đối với ngài như vậy tuyệt tình, ngài còn nhớ hắn, ngài đã hôn mê 4 ngày. Vì sao không hỏi xem thân thể của mình thế nào? Tô Hoàn ngàn dặm xa xôi đi tới Huyền Vũ Quan, không phải là muốn gặp hắn bình yên vô sự, không có nhìn thấy hắn như thế nào hội an tâm. Chiêu Nhi, đừng muốn khóc, ta đây không phải là đã tỉnh lại. Vương gia, hắn có hay không đã tới? Ca ca người khác bây giờ lại ở nơi nào? Tiểu Chiêu ngừng khóc khóc, phủi khóe mắt vệt nước mắt, nháy trong suốt con ngươi trả lời đạo. Vương gia hắn chỉ ghé qua một lần. Ngồi một hồi liền rời đi, đại thiếu gia ở hiệu thuốc vì tiểu thư sắc thuốc, đại thiếu gia nếu như biết tiểu thư tỉnh lại nhất định sẽ rất cao hứng, Tô Hoàn còn nhớ hôn mê lúc. Hình như nghe thấy có nam tử thanh âm, đối với mình nói rất nhiều nói, nhưng là mình không có nghe rõ sợ, vội vàng hỏi, Chiêu Nhi, vương gia hắn có hay không nói những thứ gì? Tiểu Chiêu đối cái kia lãnh huyết vương gia không có nửa điểm ấn tượng tốt. Cũng chỉ hội ngược đãi tiểu thư, ngày ấy nàng là bị đuổi ra lều trại, dù cho nói cái gì, nàng cũng không biết, Tiểu Chiêu lắc đầu nói, không có, vương gia hắn nói cái gì đâu không có để lại, Tô Hoàn bán tựa ở giường bên cạnh. Bởi vì đau đầu túc khởi tùm chân mày, một tia thất vọng xẹt qua đáy lòng, trong miệng thấp nam đạo, chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Kia trong mộng đối với mình nói chuyện nam tử là ai? Chẳng lẽ là ca ca? Hết chương.